Vũ thần chúa tể, chương 1622, lịch lãm kết thúc. Góc truyện audio.com. Nhưng như vậy, chẳng phải là nói mình tuy là thu nhận huyết hồn tinh phách trong quy tắc, nhưng trên thực tế giống như không có tác dụng gì. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Đại Hắc Miêu nói, đạt được huyết hồn tinh phách, người càn khôn tạo hóa ngọc điệp liền có thể hóa thành hoàn chỉnh thế giới, đồng thời triệt để đem luyện hóa. Chỉ là điểm này chính là hồi tạo hóa. Tiếp, ngươi mặc dù không cách nào lợi dụng huyết hồn tinh phách một lần đột phá tu vi, nhưng lại có thể dựa vào cái này lĩnh ngộ dị ma tộc quy tắc, tu luyện dị ma tộc công pháp. Đồng thời chỉ cần ngươi tiến nhập dị ma đại lục, không những sẽ không giống thiên vũ đại lục khác võ giả một dạng bị áp chế, ngược lại dị ma đại lục quy tắc sẽ để cho ngươi cảm thấy thân thiết, có thể nâng cao thực lực ngươi. Hơn nữa còn có mấu chốt nhất một điểm, huyết hồn tinh phách ẩn chứa dị ma đại lục quy tắc chi lực, có khả năng ở một mức độ nào đó áp chế trên người ngươi ký sinh hạt giống. Đối với ngươi mà nói coi như là có đại tác dụng. Tần Trần lúc này đem tinh thần lực cảm biết tập trung ở đầu chỗ. Đúng là phát giác, trong đầu nguyên bản sinh cơ bừng bừng, khắp nơi phân bố căn tu ký sinh hạt giống, như là bị từng đạo lực lượng vô hình kẹt ở vùng này trong một dạng, khó có thể tùy tiện sinh trưởng. Ký sinh hạt giống sinh trưởng, ít nhất, bị hạn chế một nửa. Như vậy, hắn dùng đến đối kháng ký sinh hạt giống thời gian, cũng đầy đủ kéo dài một nửa. Nói như vậy, ta liền có nhiều thời gian đi khu trừ này ký sinh hạt giống. Tần Trần thở phào một cái. Nếu biết bên ngoài không gian sụp đổ, ít nhất, còn có thời gian nửa năm mới có thể khôi phục. Tần Trần cũng không có tiếp tục đi chú ý. Đến đâu thì hay đến đó. Có thể theo không gian kia sụp đổ trong còn sống sót, đã coi như là may mắn. Tiếp đó, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Thời gian nửa năm, đối Tần Trần bực này cường giả mà nói, thật cũng không tính lớn. Nhưng Tần Trần khẩn trương nhất, vẫn là cổ ngu giới lịch lãm kết thúc. Lần thứ hai sau khi mở ra, một khi nơi này tin tức truyền quay lại thiên vũ đại lục, sẽ ở toàn bộ đại lục phía trên tạo thành bực nào thật lớn tranh chấp. Tần Trần người khác tại cổ ngu giới trong, tự nhiên bình yên vô sự. Nhưng Thiên Tuyết đây, Thiên Tuyết, các ngươi nhất định phải chờ đến ta ra ngoài. Tần Trần trong lòng lo nghĩ, yên lặng nói ra, sau đó ngồi xếp bằng ở càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, tiếp tục tu luyện lên. Hôm nay hắn muốn làm, chính là đem tu vi theo nửa bước võ đế, đột phá đến cửu thiên vũ đế. Tương lai thiên vũ đại lục chắc chắn phong vân sao động. Lấy Tần Trần hiện tại tu vi tuy có thể lấy không hãi sợ một ít phổ thông cửu thiên vũ đế, nhưng nếu là gặp phải một ít cửu thiên vũ đế trong người nổi bật, khó tránh khỏi còn có thể nguy hiểm. Chỉ có cố gắng đột phá đến cửu thiên vũ đế cảnh giới, mới có thể bảo vệ bản thân, bảo vệ được thân nhân. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong tuy là quy tắc không được đầy đủ, không cách nào trực tiếp làm hắn tấn cấp, nhưng nơi này lại tràn ngập huyết hồn tinh phách trong quy tắc chi lực. Dị ma đại lục quy tắc cùng thiên vũ đại lục quy tắc mặc dù có sai biệt, nhưng cùng với hơi lớn lục, cũng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Có thể tham khảo, mà ở Tần Trần bị lạc tại cổ ngu giới trong thời điểm. Một tháng sau, cổ ngu giới không gian sụp đổ một chỗ. Siêu, một cái tàn phá bình ngọc theo cuồn cuộn không gian loạn lưu trong sông ra. Trở lại khắp nơi đều thấy không gian chi lực cổ ngu giới trong. Ha ha ha, ta Xích Viêm rốt cục sống đi ra. Hắc sắc trong bình ngọc cấp tốc lướt đi hai đạo nhân ảnh. Trong một người dung mạo xinh đẹp, đúng là bị Xích Viêm đoạt xá hồng nhan võ hoàng. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, há mồm phun ra một hơi máu tươi màu đen, thần sắc uể oải, bản thân bị trọng thương. Nhưng trên mặt lại, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hơn một tháng, hắn tại đây không gian sụp đổ bên trong lưu lãng tứ xứ. Cuồng bạo không gian lực lượng. Liền này thượng cổ bình ngọc đều kém chút không trụ được. Phía trên xuất hiện vô số vết rách cùng tổn hại. Nếu là nữa bị lạc nửa tháng. Xích viêm cùng ma lệ đem triệt để bỏ mạng ở mảnh không gian kia sụp đổ trong. Ai biết, bọn họ vận khí tốt như vậy. Lại bị không gian loạn lưu vọt thẳng đi ra. Vãn hồi một cái sinh cơ. Xích viêm tiền bối. Còn có 2 tháng trong nháy mắt. Chính là cổ ngu giới lịch lãm kết thúc thời gian. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Ma lệ lại lo nghĩ nhìn xích viêm. Theo không gian sụp đổ trong sống đi ra. Chỉ là bước đầu tiên. Kế tiếp, một khi cổ ngu giới lịch lãm kết thúc. Toàn bộ tại cổ ngu giới trong sống người. Đều có thể bị truyền tống ra ngoài. Mà bên ngoài, các đại thế lực đều có cường giả trấn thủ. Một khi bọn họ vạch trần, sinh tử khó liệu, không cần lo lắng. Xích viêm âm lãnh cười một tiếng. Bản tọa nếu dám đi vào, tự nhiên có ra ngoài cách làm. Này cổ ngu giới trong, trừ bản thân rời khỏi thông đạo ở ngoài. Bản tọa còn biết một, khác cái lối đi bí mật. Đến lúc đó, cùng lịch lãm kết thúc, người ta có thể từ nơi này rời khỏi. Đoạn sẽ không bị khác thế lực người phát giác. Việc cấp bách là trước đem thương thế trên người chữa khỏi. Xích viêm vừa nói, cùng ma lệ trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng biến mất. 2 tháng, thoáng một cái đã qua. Cổ ngu giới bên ngoài, từ lâu là cường giả tập hợp. Hiền viên đế quốc vô thương võ đế, lạnh lùng ngồi ở cổ ngu giới lên trên đất trống. Khắc sắc mặt u ám. Trong ánh mắt tản ra lạnh lẽo hàn ý từ lúc nhận được đại đế mệnh lệnh sau. Hắn lại trước tiên đi tới cổ ngu giới. Trấn thủ ở chỗ này đã có gần 1 năm. Hôm nay lập tức là cổ ngu giới lịch lãm kết thúc thời gian. Ánh mắt của hắn bộc phát âm lãnh. Phong lôi đế tử vậy mà bỏ mạng ở cổ ngu giới. Đây đối với hiên viên đế quốc mà nói. Không thể nghi ngờ là chuyện đại sự. Coi là phong lôi đế tử chết. Quan hệ không chỉ là phong lôi đế tử một người. Mà là hiên viên đế quốc tôn nghiêm. Không ai có thể tại hiên viên đế quốc trên đầu dương oai. Đây cũng là phong thiếu vũ đem vô thương võ đế phái tới nguyên nhân chỗ. Mà vô thương võ đế xuất động. Cũng kinh động vũ vực các đại thế lực cường giả. Đặc biệt lúc nghe phong lôi đế tử sau khi ngã xuống. Càng là đưa tới các đại thế lực rung động, đều phái cường giả mà tới. Giờ khắc này ở cổ ngu giới bên ngoài hư không, từng đạo khí tức ẩn nấp lấy, đều là các đại thế lực cường giả đỉnh cao. Bọn họ xuất hiện ở nơi này, chính là rất sợ là mình thế lực người giết chết phong lôi đế tử. Mà vô thương võ đế tại tức giận phía dưới, đem chính mình thế lực người tất cả đều chém giết. Cho nên mới trong bí mật tới trước bảo hộ. Theo cổ ngu giới lịch lãm kết thúc thời gian tới gần. Mọi người tâm tất cả đều nhắc tới. Toàn bộ cổ ngu giới bên ngoài trên quảng trường. Lưu động một cổ nóng loạn bất kham bầu không khí. Ùng ùng, cũng không biết khi nào. Đột nhiên, trước mọi người địa phương hư không đột nhiên phát ra ù ù tiếng nổ. Ngay sau đó. Này cổ tiếng nổ càng lúc càng lớn, giống như lôi đình rung động một dạng, một cổ nồng nặc không gian khí tức, ở trong thiên địa tràn ngập ra, cổ ngu giới lịch lãm cuối cùng kết thúc, trong hư không biết có ai âm u lời nói, trên sân bầu không khí trong nháy mắt biến phải nồng đậm. Mà cùng lúc đó, một đạo cự đại không gian thông đạo xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đúng là cổ ngu giới cửa ra. Tất cả mọi người mở to 2 mắt một dạng. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt không gian thông đạo. Một lòng trong nháy mắt nhắc tới. Cổ ngu giới lịch lãm mỗi năm đều có nhất định tổn thương. Mà có thể vào. Nhưng đều là các đại thế lực trong nhất cường giả cấp cao nhất. Lúc này mỗi người cũng muốn biết. Bản thân trong thế lực cuối cùng cùng bao nhiêu người có thể còn sống sót? Cái này quan hệ, cách chương.